Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. 127. Đệ 127 chương. Úc Thâm mày một ninh. Liền biết cái này thoạt nhìn một bụng ý nghĩ xấu ác ma không chuyện tốt. Lưu ngươi cái đại đầu quỷ. Úc Thâm cơ hồ là ở nháy mắt về phía sau vội vàng thối lui mấy chục mét. Ác ma cười như không cười mà oai oai đầu, không nhanh không chậm mà búng tay một cái. Lập tức liền có vô số chi màu trắng đóa hoa từ đen nhánh nước bùn chung phía sau tiếp trước mà chạy. Trốn ra tới, này đó trong suốt đóa hoa phảng phất có được chính mình sinh mệnh giống nhau. Điên cuồng leo lên Úc Thâm cẳng chân, cành lá nhanh chóng uốn lượn hướng về phía trước. Xa xa nhìn qua tựa như từng điều màu trắng con rắn nhỏ đang ở linh hoạt mà du tẩu di động tới. Một cổ âm lãnh hơi thở bí mật mang theo từng trận mê người u hương ập vào trước mặt. Không tốt, này hương khí có vấn đề. Úc Thâm lập tức nín thở ngưng thần. Hoa chi thực mau liền bò đến nàng bên hông. Chúng nó gắt gao bám lấy Úc Thâm thân thể. Một chút mà, thong thả mà lại mạnh mẽ mà đem nàng xuống phía dưới kéo. Mà Úc Thâm hai chân, đã lâm vào kia đen nhánh nước bùn chung, thiết, phiền toái, một đạo màu bạc ánh đao trong bóng đêm xẹt qua xinh đẹp đường cong. Theo ánh đao rơi xuống trừ bỏ Úc Thâm tung bay góc áo. Còn có những cái đó tản ra kỳ quỷ u hương tái nhợt hoa chi. Mềm mại cánh hoa cùng cành la ở rơi vào đầm lầy nháy mắt liền phiêu khởi một trận hư thối tanh tưởi. Trong sáng cánh hoa hóa thành màu đen nước bùn. Thực mau liền dung với đầm lầy, phân không ra lẫn nhau, nguyên lai này đó mỹ lệ đóa hoa cũng là nước bùn một bộ phận. Chỉ là bị ác ma thay đổi cái thuần khiết sạch sẽ bề ngoài mà thôi, tiểu gia hỏa động tác còn rất nhanh sao, không thể không nói, ngươi thoạt nhìn so Tống Hằng còn phải có thú một chút. Ác ma đôi tay giao điệp, nghiền ngẫm mà đoan trang Úc Thâm, như vậy ngược lại làm ta càng muốn đem ngươi lưu lại. Rốt cuộc trông cửa cầu không có có thể lại dưỡng một con. Thú vị đồ vật lại là khó có thể một ngộ. Hắn giống ở thảo luận thị trường thịt heo giống nhau chậm rãi từ từ quyền hành Úc Thâm giá trị. Mà Úc Thâm đã không tính toán cùng hắn lại tiếp tục háo đi xuống, hắn nhàn đến nhàm chán vừa vặn tìm. Cá nhân bồi hắn tống cổ nhàn rỗi. Úc Thâm nhưng không có như vậy nhiều thời giờ. Dụ Kỳ cùng Hilda còn mang theo một số lớn thực nghiệm quân dự bị chờ nàng rút lui ngầm thực nghiệm. Chẳng đâu, nàng chậm trễ nữa đi xuống. Kabbalah người nên tới rồi. Hảo ta đã biết, ta không mượn được rồi đi. Các ngươi chủ tớ hai cái tiếp tục đãi ở chỗ này đi. Ta còn có việc đi trước một bước. Úc Thâm không nghĩ lại cùng ác ma dây dưa đi xuống. Nàng liên tiếp mấy cái linh hoạt nhảy lùi lại nhảy qua những cái đó không ngừng hướng về phía trước. Kéo dài đóa hoa, xoay người liền muốn dọc theo màu lam ngọn lửa bốc cháy lên phương hướng phản hồi mặt đất nhìn cái. Này quá mức nhanh nhạy nữ hài nhi nhanh chóng ném xuống lời này sau liền cất bước chạy ra thật xa. Ác ma đột nhiên thấp giọng nở nụ cười. Trầm thấp dễ nghe tiếng cười nghe tới đã yêu nhã lại ác liệt này đã có thể không phải do ngươi. Hắn lười biếng mà ngoắc ngoắc ngón tay, vẫn luôn không tiếng động đứng lặng ở hắn phía sau chó săn bỗng dưng biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, trường thú nhĩ đen nhánh thanh niên cư nhiên trống rỗng xuất hiện ở Úc Thâm sau phía trên. Không có một tia tiếng vang. Một cái sắc bén sườn đá chân đã thẳng tắp quét về phía Úc Thâm bên cạnh người. Tiếng xé gió tự bên tai từ xa đến gần, Úc Thâm bỗng nhiên quay đầu, thân thể so đôi mắt trước một bước làm ra phản ứng. Nàng lập tức xoay qua vòng eo khó khăn lắm tránh đi chó săn công kích. Ngay sau đó hung hăng một quyền tạp hướng chó săn xương đùi. Ngoặc kép, chó săn hai mắt hơi hơi trợn to. Một chút giây lát lướt qua màu bạc quang mang ở trong mắt hắn bỗng chốc tạc vỡ ra tới. Này vẫn là cái thứ nhất có thể ở mới gặp khi liên tiếp được hắn công kích cùng tồn tại khắc phản. Kích nhân loại, không, liền tính cùng dị thường so sánh với, nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng người xuất sắc thượng một cái có thể nhanh như vậy làm ra phản. Kích vẫn là thực tâm quỷ, bất quá thực tâm quỷ cùng cái này thiếu nữ rốt cuộc bất đồng. Vô luận là thể lực vẫn là thân hình, bọn họ đều không phải một cái lượng cấp, rất khó tưởng tượng như vậy mảnh khảnh thiếu nữ. Cư nhiên sẽ có như vậy đáng sợ bạo phát lực, chó săn lập tức sau nhảy ra mấy mét. Úc Thâm móc ra quân đao, âm chắc chắc mà nheo lại hai mắt, bình tĩnh nhìn chó săn. Tiểu hắc cầu, ta không nghĩ thương tổn ngươi, nhưng nếu ngươi trước cắn ta nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Chó săn mặt như cũ bị màu đen miệng bộ che đến kín mít. Úc Thâm chỉ có thể miễn cưỡng từ hắn không có bất luận cái gì cảm xúc hai tròng mắt chung suy đoán. Hắn lúc này tâm lý, hắn đôi mắt so vừa rồi còn muốn lượng một ít. Nhìn qua tựa hồ có điểm hưng phấn, ân, hưng phấn, Úc Thâm đang muốn lại cẩn thận phân tích chó săn trạng thái. Chó săn đột nhiên lạnh lùng mà mở miệng, ngươi, lưu lại, ác ma dù bận vẫn ung dung mà đứng ở một bên. Nghe vậy tán đồng gật gật đầu, không sai, chó săn, nhiệm vụ của ngươi chính là đem nàng lưu lại, nhìn chủ tớ hai người kẻ sướng người họa. Úc Thâm hận không thể một quyền đánh bạo bọn họ đầu chó, ha. Ta đều nói không cùng các ngươi mượn người, như thế nào còn muốn ta lưu tại cái này địa phương quỷ quái? Đồng giá trao đổi các ngươi rốt cuộc hiểu hay không a? Úc Thâm đương trường tạc mau. Hung hăng mà trừng mắt nhìn ác ma liếc mắt một cái, ác ma cười đến vẻ mặt vô tội. Cái gì đồng giá trao đổi, chúng ta chỉ là nhiệt tình hiếu khách mà thôi nha. Hơn nữa chó săn cũng thực thích ngươi đâu. Nếu ngươi lưu lại nói, các ngươi hai cái có thể trở thành thực tốt bạn chơi cùng. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không thích đáng yêu nghe lời tiểu cầu sao? Hắn đã sớm phát hiện Úc Thâm vẫn luôn ở trộm ngắm chó săn lỗ tai cùng cái đuôi. Cho nên nhẹ nhàng liền đoán được Úc Thâm thuộc tính. Này nữ hài nhi là cái trọng độ mau nhung khống. Thậm chí ở cùng chó săn đánh nhau thời điểm, đều tưởng trộm sờ một phen chó săn đuôi dài. Đây là rất nhiều nhân loại bệnh chung. Ác ma tỏ vẻ lý giải, đáng tiếc. Chó săn đối giống cái không có hứng thú. Hắn chỉ đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú, càng kích thích chiến đấu càng có thể kích khởi hắn thú. Tính, đây cũng là hắn yêu cầu thành thành thật thật trong lên kim loại miệng bộ nguyên nhân. Nếu không cái này giống cái tiểu gia hỏa ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền sẽ bị cắn chết úp. Thâm đầu đều lớn, cái này kêu chuyện gì a? Không thể hiểu được liền chiêu chọc thượng ác thú vị ác ma cùng hắn trong cửa cầu. Vốn đang tưởng kéo bọn hắn hai cái thượng tạc thuyền, cái này khen ngược, một cái không kéo đến còn chưa tính, còn muốn đem chính mình đáp đi vào. Này chẳng lẽ chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo tư vị sao? Tiểu cô nương thật sâu mà thở dài, nhìn về phía ác mà ánh mắt đều trở nên bất đắc dĩ lên, hảo đi. Ta thừa nhận, ta thật là thích ngươi tiểu cầu. Thậm chí còn tưởng trộm sờ hai thanh, nàng ngoài ý muốn thẳng thắn thành khẩn. Một bộ chúng ta liền không cần nhiều lời đi, bộ dáng ác ma bật cười. Tiểu gia hỏa như thế nào đột nhiên trở nên ông cụ non. Thấy thế nào như thế nào thú vị, chó săn phía sau cái đuôi đột nhiên mất tự nhiên mà lắc lắc. Hai chỉ lông xù xù cầu lỗ tai cũng tùy theo nhanh chóng run rẩy hai hạ, nhưng là... Ta hiện tại thật sự rất bận, không có thời gian cùng các ngươi quá mọi nhà. Úc Thâm vẻ mặt nghiêm túc mà đối thượng ác ma tầm. Mát, như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, trước làm ta đi ra ngoài đem chính sự làm, sau đó ta lại trở lại nơi này cùng các ngươi chơi mấy ngày. Ngươi xem thế nào, tuy rằng nàng không ngại lại cùng chó săn quá thượng mấy chiêu. Nhưng là bên ngoài người đã có thể chờ không kịp. Nàng ở cái này kỳ kỳ quái quái trong không gian căn bản cảm thụ không đến thời gian trôi đi. Nàng sợ lại như vậy đãi đi xuống. Mạnh nhất cần đều đã bắt được đại thúc hơn nữa đem hắn như vậy kia nàng bận việc lâu như. Vậy không phải tất cả đều bạch làm. Khó mà làm được, ai biết ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối đâu. Rốt cuộc ngươi thoạt nhìn thực sẽ gạt người ác ma làm bộ làm tịch mà liếc xéo Úc Thâm. Một bộ chúng ta chính là người thành thật ngươi thiếu gạt chúng ta thuần lương bộ dáng, Úc Thâm. Ta nghe ngươi đánh giám. rõ ràng chính là ngươi thoạt nhìn thực sẽ gạt người đi. Còn tưởng tay không bộ bạch lang, đi tìm chết đi ngươi. Tiểu cô nương nóng lòng rời đi cái này đen như mực địa phương. Nàng xoay chuyển tròn xoay trong mắt, quyết định hơn nữa một cái lợi thế. Kia như vậy đi, nếu ngươi không tin ta, ta có thể ủy khuất một chút, lại nhường một bước nga. Nói như thế nào, ác ma thấy nàng lộ ra rào hoạt ánh mắt, lại cũng không chọc phá. Chỉ cười khanh khách mà nhìn trước mắt nữ hài nhi giống chỉ thủy linh tiểu hồ ly giống nhau. Nghiêm trang mà lừa dối hắn, ngươi có thể cho chó săn phụ trách giám thị ta nha. Ta bảo đảm sẽ đem hắn mang theo trên người. Ta đi đâu hắn đi đâu, tuyệt đối sẽ không trộm ném rớt hắn. Chờ ta xong xuôi sự tình, ngươi còn có thể làm chó săn đem ta mang về nơi này. Như vậy không phải không cần lo lắng cho ta nói không giữ lời sao? Nàng đem ánh mắt đầu hướng an tĩnh chó săn. Trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch rung động, cái này ác ma thoạt nhìn thật không tốt đối phó. Đem hắn kéo ra ngoài nói không chừng còn sẽ hố chính mình. Không bằng khiến cho hắn thành thành thật thật mà đãi ở cái này mê chi trong không gian an ổn dưỡng. Lão, sau đó nàng lại nhân cơ hội mang đi thoạt nhìn tương đối hảo sai sử chó săn. Có hắn sức chiến đấu thêm vào. Các nàng đối kháng Kabbala phần thắng liền sẽ lại nhiều một thành, chờ đến giải quyết xong chung. Hương bản bộ cùng mạnh nhất cần đám kia đáng giận ra hòa. Liền tính chó săn thật sự tưởng đem nàng mang về cái này địa phương quỷ quái. Úc thâm cũng có thể làm Hilda cùng Maria các nàng hỗ trợ. Rốt cuộc Hilda đánh số xếp hạng đệ nhị đâu. Nói như thế nào khẳng định cũng sẽ so xếp hạng thứ bảy chó săn cường một chút đi. Tuy rằng lấy nàng trước mắt quan sát tới xem, đánh số 001 bên ngoài 9 vị dị thường chi gian thực lực chênh lệch kỳ thật cũng không phải thực. Rõ ràng, Úc thâm tiểu tâm tư ở não nội bay nhanh dạo qua một vòng. Nàng khẩn trương mà mím môi. Chậm rãi nâng lên lông mi vũ thật cẩn thận mà đánh giá ác ma, liền xem cái này đại ác ma có đáp ứng. Hay không, nếu là như vậy đều không đáp ứng nói. Nàng cũng chỉ có thể ngạnh thượng. Ác ma ánh mắt khó lường mà nhìn chằm chằm Úc thâm. Khóe miệng vẫn luôn treo như có như không ý cười. Thẳng nhìn chằm chằm đến Úc thâm cả người phát mao. Mắt thấy nàng liền sắp banh không được. Ác ma đột nhiên nâng lên ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng bắn hạ Úc thâm cái chán, hảo a, người cái này chủ ý cũng không tồi, hắn lười biếng mà nghiêng mặt. Một bàn tay nâng cằm, một cái tay khác bỗng nhiên duỗi lại đây, lạnh băng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Úc thâm cổ tê. Úc thâm chỉ cảm thấy cổ chỗ truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn. Giây tiếp theo ác ma ngón tay liền rời đi nàng ra thịt, hắn đối nàng cổ làm cái gì? Úc thâm lập tức giơ tay đi sờ chính mình cổ, kỳ quái chính là trừ bỏ bị ác ma chạm vào địa phương cảm thấy có chút ẩn ẩn nóng rực ngoài. Mặt khác cũng không có cái gì dị thường, ta đã ở ngươi trên người để lại chỉ thuộc về ấn ký của ta. Từ giờ trở đi, ngươi cũng là ta tiểu cầu, ác ma, băng, mà búng tay một cái. Một mảnh kính mặt dường như quang ảnh liền phù không xuất hiện ở Úc thâm trước mắt trong gương. Thiếu nữ nghi hoặc mà chớp chớp trong trẻo đôi mắt, nàng tầm mắt rơi xuống kính trên mặt, theo sau bắt đầu chậm rãi trợn to. Thiếu nữ trắng nõn trên cổ không biết khi nào nhiều một loạt thuần trắng sắc quỷ dị hoa văn. Này đó hoa văn trình chữ thập trạng chặt chẽ bài bố. Thoạt nhìn đã giống kéo dài dây đằng, lại giống khô héo cánh hoa, tuy rằng có một loại thần bí cấm kỵ mỹ cảm. Đồng thời rồi lại tràn ngập tà ác không khiết hơi thở, này đó hoa văn. Ân, này đó hoa văn nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Úc thâm đôi mắt càng mở to càng lớn, cuối cùng thiếu chút nữa cả khuôn mặt đều phải dán lên đi quen mắt. Không sai, chính là quen mắt, cái này hoa văn cùng hình người sư trên mặt những cái đó hoa văn quả thực quá giống. Tuy rằng có chút rất nhỏ bất đồng. Nhưng là chỉnh thể nhìn qua trừ bỏ nhan sắc sai biệt cơ bản giống nhau như đúc. Này, đây là cái gì? Úc thâm nhịn không được lại sờ sờ trên cổ hoa văn, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Lúc này đây sờ lên tổng cảm giác những cái đó hoa văn giống như có một tia mơ hồ nhô lên, ác ma. Giống an ủi tiểu động vật giống nhau vỗ vỗ Úc Thâm đầu. Là ta vì ngươi mang lên, vòng cổ. Có cái này ấn ký, ta liền không cần lo lắng về sau sẽ tìm không thấy ngươi, hắn ác liệt mà cười một chút, nhớ kỹ. Ngươi lời nói, muốn nhanh lên trở về ác, ta một cái quá bộ ác ma đãi ở chỗ này sẽ thực tịch mịch. Phi thường yêu cầu tiểu cầu cầu làm bạn Úc Thâm. Ngoặc kép, quá bộ ngươi muội a. Gừng càng già càng cay, không nghĩ tới liền như vậy bị hắn hạ bộ, kết quả cuối cùng vẫn cứ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hành đi. Vậy ngươi liền ở chỗ này hào, hào, mà, đãi, ta cùng chó săn đi trước. Úc Thâm tức giận mà một phen chụp bay ác ma móng vuốt. Tiến lên vài bước liền phải đi kéo chó săn thủ đoạn, mang theo miệng bộ thú nhĩ thanh niên cơ hồ là theo bản năng mà lui về phía sau một bước, phảng phất đã chịu cái gì kinh hách dường như nháy mắt dựng thẳng lên cái đuôi, Úc Thâm gắt gao nhịn xuống muốn che mặt xúc động, không cần lại ở ta trước mặt khoe khoang cái đuôi của ngươi. Ta chính là người đứng đắn a. Chó săn, cùng nàng đi thôi, ác ma chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay. Nửa là nhắc nhở nửa là mệnh lệnh mà đối chó săn nói. Đừng quên giám thị ta tiểu cầu cầu a, chó săn cung kính mà quỳ một gối xuống đất. Ta nhớ kỹ, chủ nhân, ác ma vừa lòng gật gật đầu. Lại một lần đánh cái thanh thúy vang chỉ. Một cái thật lớn hắc động đột nhiên xuất hiện ở Úc Thâm cùng chó săn dưới chân. Úc Thâm không kịp làm ra phản ứng, liền cùng chó săn cùng nhau, băng kỳ, rớt đi xuống. Người cho ta chờ. Tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi thanh âm càng lúc càng xa. Ác ma yên lặng nghe xong trong chốc lát, hơi mỏng bên môi bỗng nhiên tràn ra một tiếng sung sướng cười khẽ thật chờ mong có thể lại lần nữa. Nhìn thấy ta tiểu cầu a, sao sao sao Úc Thâm lại lần nữa bước lên mặt đất thời điểm. Sắc trời đã tiếp cận trạng vạng, nàng đứng thẳng thân thể, nhanh chóng đánh giá chung quanh một vòng. Rốt cuộc ở một mảnh phế tích chung tìm được rồi toàn thân đen nhánh chó săn, thật không dễ dàng a. Tại như vậy tối tăm ánh sáng chung tìm được hắn, Úc Thâm ba bước cũng làm hai bước đi đến trước mặt. Hắn, phát hiện hắn cái đuôi cư nhiên bị hai khối đại thạch đầu kẹp lấy. Mà hắn đang định đem chính mình cái đuôi từ trầm trọng hòn đá gian ngạnh xinh xinh túm ra tới Úc. Thâm khiếp sợ mà nói không nên lời lời nói. Đối chính mình cũng thật tàn nhẫn a, nàng thô sơ giản lược suy đoán hạ. Chó săn không có lựa chọn đẩy ra hòn đá, rất có khả năng là bởi vì hắn cảm thấy đẩy cục đá cái này thao tác quá lãng phí thời gian. Không bằng trực tiếp túm y ba tới hiệu suất cao, cũng có thể chỉ là đơn thuần bởi vì hắn đại não tương đối đơn giản. Không thể tưởng được còn có đẩy ra cục đá biện pháp này. Úc Thâm thấy chó săn hoàn toàn làm lơ nàng, chỉ phải bất đắc dĩ mà đi đến cục đá bên cạnh. Đôi tay nâng mặt trên hòn đá, hơi dùng một chút lực, liền đem lại đại lại trầm hòn đá một phen xốc lên. Hảo, ngươi có thể đem cái đuôi lấy ra tới, Úc Thâm một bàn tay chống hòn đá. Trên cao nhìn xuống mà nhìn chó săn, ngoặc kép, Úc Thâm có chút kỳ quái hắn phản ứng, như thế nào? Bị thương sao? Nàng đem hòn đá ném hướng một bên, hòn đá tạp đến trên mặt đất phát ra trầm trọng trầm đục. Chó săn thậm chí có thể nghe được mặt đất ẩn ẩn vỡ ra thanh âm. Siêu Úc Thâm ngồi xổm xuống, cầm lấy chó săn đuôi dài, cẩn thận nhìn nhìn ân, mao quang thủy lượng, vừa thấy liền biết xúc cảm thực hào, hắc đến cũng thực thuần túy, phối hợp mềm mại xóa tung mao lượng. Quả thực có thể cùng tiểu tuyết báo cái đuôi ganh đua cao thấp không được. Trở về nhất định phải hào hào đối lập một chút. Úc Thâm vừa nghĩ biên sờ. Tạc mau đuôi dài thực mau đã bị nàng sờ đến bóng loáng nhu thuận. Chó săn nhìn chằm chằm vào nàng động tác không có ra tiếng. Âm u sắc trời hạ cũng thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Từ từ, người này không phải không có bộ vị bị thương sao? Như thế nào liền không thể động, loát một hồi lâu đuôi chó Úc Thâm rốt cuộc nhớ tới chính mình mới bắt đầu mục đích chó săn nghiêm. túc mà nhìn về phía Úc Thâm, đã tê dần, Úc Thâm, ngoặc kép, này chỉ chó săn tuy rằng đánh nhau lên rất hung mãnh, nhưng là nhìn qua tựa hồ không quá thông minh bộ dáng, nàng nhận mệnh mà thở dài một tiếng. Sau đó đem chó săn cái đuôi đặt ở lòng bàn tay. Chậm rãi xoa nắn lên, hiện tại đâu? Có hay không hảo một chút? Úc Thâm kiên nhẫn mà dò hỏi chó săn, cùng ở ác ma đầm lầy khi biểu hiện hoàn toàn không giống nhau, ai làm đối phương có lông xù xù cái. Đuôi cùng lỗ tai đâu, chó săn gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, đi, hắn lắc lắc cái đuôi. Úc Thâm đôi tay lập tức liền không, Úc Thâm mắt trợn trắng. Thật đủ keo kiệt, này liền không cho sờ soạng, vẫn là tiểu thuyết báo hào phóng, nàng vỗ vỗ đôi tay. Nhìn nhìn chung quanh, bọn họ hiện tại vẫn cứ đãi dưới mặt đất thực nghiệm tràng mặt trên. Bất quá bốn phía một mảnh yên tĩnh, nhìn dáng vẻ nơi này đã không ai, điểm này Úc Thâm nhưng thật ra không khó đoán được. Nàng ở mới vừa dẫm lên mặt đất khi liền chú ý tới trên mặt đất dấu chân. Này đó dấu chân rất nhiều, cũng thực chỉnh tề, bàn chân lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là đều ở nhân loại bình thường trong phạm vi. Hơn nữa này đó dấu chân là từ ngầm thực nghiệm tràng bí mật xuất khẩu kéo dài ra tới. Không có đoán sai nói, Hilda cùng Dụ Kỳ đã mang theo những cái đó bị quan thị dân rời đi nơi này, Úc Thâm tức khắc thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, không biết những cái đó thị dân về nhà không? Kabbala có hay không phái người tới ngăn trở bọn họ? Còn có Joshua bên kia, đánh bất ngờ đến thế nào? Đại gia tất cả đều bình an không có việc gì sao? Nghĩ đến đây, Úc Thâm lập tức quyết định dùng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, tích tích. Tích tích, tưởng cái gì tới cái gì? Úc Thâm còn chưa cấp Tống Hằng phát thông tin. Thông tấn nghi liền trước một bước vang lên, Úc Thâm. Là ngươi sao Úc Thâm? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thông tấn nghi truyền đến Dụ Kỳ kinh hỉ thanh âm siêu Úc Thâm. Ta dưới mặt đất thực nghiệm tràng mặt trên, đang chuẩn bị trở về. Các ngươi, nàng lời còn chưa dứt, Dụ Kỳ đột nhiên nôn nóng mà đánh gãy nàng, Úc Thâm. Ngươi nhanh lên lại đây. Chúng ta bị Kabbala vây quanh. Tác giả có lời muốn nói, Úc Thâm cũng coi như là cùng không khí đấu trí đấu dũng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa thiễn, tiểu thiên sứ, Letty tím du, quất miêu miêu một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, vân du một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không có tiền quá 11 đến 11. Tịch nhan, Letty tím du một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, minh đêm hề 20 bình. Tịch nhan 15 bình, bắc minh có cá 11 bình. Dolly, Letty tím du, với hạ, ngọt rượu hầm lê, ngồi băng ghế xem náo nhiệt 10 bình, thiều y, cô nhóm 6 bình, tay lạnh cô lương, thất thất, 37.310.514. Thích ăn đường tiểu khả ái 5 bình, APPV 2 bình, o thêm o phi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.